Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 39, ân cùng tái tạo. Trên sàn nhảy, đột nhiên thanh âm cô gái, để rất nhiều khán giả đều theo bản năng nín hơi. Tuy rằng âm thanh không phải thanh âm quen thuộc kia, cũng không âm thanh bên trong sở hữu lực uy hiếp, thế nhưng quen thuộc kia làn điệu, ở trên cao nhìn xuống trào phúng giọng điệu, nhưng để Kim Ngọc người không tự chủ được thức tỉnh rồi bản năng bên trong cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đứng dậy rời trường người dồn dập dừng bước, nhíu chặt đầu lông mày chuẩn bị lên tiếng người kháng nghị mất đi âm thanh. Toàn trường yên tĩnh, mãi đến tận sau một khắc, theo chủ nhân của thanh âm chậm rãi lên sàn, khán giả mới thở phào nhẹ nhõm. Ra sân là một cái dáng người đẫy đà, khuôn mặt nhưng tính trẻ con vị thoát tiểu cô nương, tuy rằng trải qua chú tâm hóa trang, thật sự thật hình dạng đến đã thành quen thận trọng, nhưng cùng trong lòng mọi người khó có thể phai mờ đạo bóng mờ kia vẫn là tuyệt nhiên bất đồng. Có lẽ chỉ là lời kịch trên trùng hợp, khán giả không hẹn mà cùng nghĩ đến, mà như vậy sao kinh sợ vừa chậm, cái kia chút nguyên bản chuẩn bị rời trường khán giả cũng rốt cục tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi xem xét phía sau tiết mục. Trên sàn nhảy, Lý Chiêu lộ tâm tình thoáng sốt sắng mà tiếp tục mình biểu diễn. Từ nàng đến đóng vai cái này cả chàng nhạc kịch bên trong nhân vật trọng yếu nhất. Kỳ thực nàng là có chút sốt sắng, sợ khó, không tình nguyện, bất quá cân nhắc tới Tử Địch Trầm Khinh Minh chỉ có thể phụ trách khai mạc vũ đạo cùng đến tiếp. Sau diễn viên quần chúng, chính mình nhưng có thể biểu diễn chủ giác, trở thành toàn trường tiêu điểm. Phần đãi ngộ này trên khác biệt, mới để Lý Chiêu Lộ miễn cưỡng đồng ý hạ xuống. Thế nhưng, ở trên vũ đài nghĩ muốn điều động nhân vật này, thật sự rất khó. Triệu Trầm Lộ tính cách khí chất, ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều có thể nói gần như không tồn tại. Cái kia loại cao cao tại thượng bế nghễ chúng sinh khí độ, bất luận Lý Chiêu Lộ làm sao đi thử nghiệm mô phỏng theo, đều khó mà được kỳ thần tùy. Cứ việc bản thân nàng cũng là xuất thân nhà giàu ngàn vàng, nhưng là khoảng cách Triệu Trầm Lộ cái kia có thể nói vô pháp vô thiên cấp bậc, vẫn cứ kém quá xa. Trên thực tế, toàn bộ đoàn kịch bên trong, có thể chân chính mô phỏng theo Triệu Trầm Lộ, cũng chỉ có Thiên Ngoại Thần Kiếm mà thôi. Vương Cửu từng ở đứng hàng lúc luyện, lấy huyễn kiếm thuật biến ảo ra Triệu Trầm Lộ dáng dấp. Cái kia lời nói cử chỉ, thần thái khí chất, đều cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Ngoài ra, Lý Uyển Tình miễn cưỡng có thể bắt chước được một hai phần tinh túy, dù sao bản thân nàng cũng là một vô pháp vô thiên tính tình. Vì lẽ đó ở lúc ban đầu trong kế hoạch, Triệu Trầm Lộ nhân vật này là muốn từ Vương Cửu tự mình lấy huyễn kiếm thuật đóng vai. Thế nhưng rất nhanh Lý Uyển Tình liền đưa ra ý kiến phản đối. Triệu Trầm Lộ nhân vật này không thích hợp đóng vai được quá mức chân thực. Ở công thẩm đại hội trước một ngày, đột nhiên xuất hiện một cái cùng Triệu Trầm Lộ bản thân không khác nhau chút nào diễn viên, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên khủng hoảng. Vì lẽ đó thẳng thắn lựa chọn Lý Chiêu Lộ cái này vô luận như thế nào không có khả năng diễn rất giống ứng cử viên. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả còn thực là không tồi. Tuy rằng nàng đem hết toàn lực bắt chước ngữ khí làn điệu, thành công để hiện trường khán giả lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có gây nên hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đại đa số người đều mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cân nhắc, một lần nữa đem sự chú ý chuyển về trên sàn nhảy, muốn nhìn một chút cái này cùng trước thành chủ giống nhau đến mấy phần diễn viên muốn diễn xuất như thế nào nội dung vở kịch. Trên đài, Lý Chiêu Lộ hơi nghiêng đầu, lấy cân nhắc ánh mắt nhìn Lý Uyển Tình, nói rằng, hiện tại, ngươi có hay không hữu tâm bên trong hối hận, còn tấm bé thời điểm, không nên vì cạnh tranh nhất thời ưu khuyết điểm, liền ở trong nhà lộ hết ra sự sắc bén, dẫn tới trên dưới cảnh giác, thậm chí chèn ép. Nói xong, không chờ đối phương phản ứng, Lý Chiêu Lộ lại phát sinh một tiếng cười nhạo, gật đầu nói, không có liền tốt. Lời vừa nói ra, dưới đài khán giả lại bắt đầu khẩn trương, loại này phảng phất tự hỏi tự trả lời đối thoại phương thức. Nghe tới thực sự có chút quen tai, vị kia trước thành chủ đại nhân liền hết sức yêu thích nói như vậy. Phảng phất ánh mắt của nàng có thể trực thấu nhân tâm. Không cần ngươi mở miệng trả lời, nàng cũng đã có thể nhìn thấy đáp án. Nếu không có Lý Chiêu Lộ ngoại tại, hình tượng cùng Triệu Trầm Lộ tồn tại rõ ràng sai biệt. Lúc này khán giả khẳng định đã có người không kiềm chế nổi hoảng sợ, chạy trối chết. Trên đài, Lý Chiêu Lộ tiếp tục của nàng biểu diễn. Đối mặt kinh nghi bất định Lý Huyền Tình, nàng cười nói, ngươi có biết hay không, ngươi tư chất tu hành, phóng tầm mắt toàn bộ Tương Châu đều là nhất lưu. So với cái kia chút nhà giàu thế gia chi chủ cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc ngươi sanh lầm địa phương, ở tam lưu trong gia tộc, cho dù có nhất lưu tư chất, đỉnh ngày cũng chỉ có thể tu thành nhân vật nhị lưu. Huống hồ ngươi bị gia tộc phí thời gian mấy năm quý báu thời gian, lại truyền thụ sai lầm công pháp, căn cơ bất ổn, đã từ nhị lưu giáng cấp đến rồi tam lưu thậm chí bốn lưu. Nghe lời nói này, Lý Uyển Tình hơi một tiếng thở dài, nói rằng, vì lẽ đó ta nghĩ, cùng với tiếp tục như thế hoang phế nhân sinh, không bằng làm lại từ đầu. Như người có kiếp sau, như kiếp sau ta nhưng có tu tiên tư chất, tình huống nên đều là so với hiện tại thực sự tốt hơn nhiều. Tuy rằng cơ hội này chỉ có một phần ngàn tỷ, tóm lại còn mang theo một tia hy vọng. Lý Chiêu Lộ cười nói, vì lẽ đó ngươi nhảy núi tự sát, ngược lại là ở chết bên trong cầu sống. Lý Huyền Tình nói rằng, sống sót cũng không có nghĩa là hy vọng. So với ta như vậy sống sót, còn lại chính là tử vong càng đáng giá mong đợi. Lý Chiêu Lộ cười ha ha nói, ha ha ha. Nói không sai, tuy rằng quan điểm ngây thơ điểm, cũng ý nghĩa kỳ lạ điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có được cứu trợ. Hả? Lý Chiêu Lộ nói rằng, người có thể tuyệt vọng, nhưng không thể mất cảm giác. Người nếu còn có chết bên trong cầu sống tâm tư, ta liền ra tay giúp người một cái việc nhỏ. Vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến hai cái kinh hãi vạn phần tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy sân khấu biên giới, đóng vai gia đình Lý Tân Vũ chính dương nanh múa vuốt, làm ra rơi xuống vực dáng dấp. Lý Chiêu Lộ nhưng cũng không thèm nhìn tới bên kia, lấy ra một bản tu tiên công pháp điển tịch, ném cho Lý Uyển Tình. Cái kia hai cái đuôi ta đã giúp ngươi xử lý, trên người ngươi truy tung thuật cũng phá, quyển sách này mượn ngươi ba ngày, có thể học được bao nhiêu liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Nói xong, Lý Chiêu Lộ thân ảnh liền biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ có Lý Uyển Tình nâng sách, khác nào thân ở trong mộng. Nhạc kịch đệ nhất màn đến đây kết thúc, màn giữa thời gian ngắn ngủi bên trong, dưới đài một mảnh nghị luận sôi nổi. Này đệ nhất màn tình tiết, xem ra cực kỳ giống cái kia chút kiệt tác tiểu thuyết tình tiết. Trên người chịu thâm cừu đại hận chủ giác, được thế ngoại cao nhân giúp đỡ, từ đây bước lên báo thù con đường, đem cái kia chút ức hiếp quá hắn kẻ ác một lưới bắt hết. Loại này cố sự có thể nói già trẻ mặt nghi, nhân dân thích nghe ngóng. Thế nhưng, như vậy cố sự, nhưng cùng hôm nay chủ đề, thích, không có quan hệ gì chứ. Ở trong tiếng nghị luận, nhạc kịch thứ hai màn bắt đầu, chủ giác vẫn là Lý Uyển Tình, thế nhưng cô gái khí chất so với đệ nhất màn thời gian đã có bất đồng cực lớn. Khán giả chỉ thấy nữ tử cất bước trong núi, bước chậm tu hành, theo dễ nghe ca khúc vang lên, cô gái khí chất lộ ra kỳ ảo mà sâu thẳm, rõ ràng đã nắm giữ một môn cao thâm công pháp tu hành. Thoát thai hoán cốt, Lý Chiêu Lộ ném cho nàng ba ngày bí tịch chiếm được nguyên vẹn lợi dụng. đã từng ở trong gia tộc chôn các loại mầm hòa, đều theo nàng ở trong núi tu hành, bị từng tái nhổ. Bây giờ Lý Uyển Tình đã từ từ khôi phục nhất lưu người tu tiên phong thái. Bất quá, hiện ra nàng tu hành tình tiết cũng không dài, không lâu lắm, kết thúc hàng ngày bài tập sau, Lý Uyển Tình liền tới đến trong núi một chỗ trúc thất. Bắt đầu tĩnh tâm nấu nướng vài đạo ăn sáng, món ăn đơn giản, tốn hao tâm tư nhưng không đơn giản. Lý Uyển Tình đối với chờ này vài đạo ăn sáng, so với đối với chờ tu hành càng căng thẳng chăm chú. Cuối cùng, nàng đem vài đạo tỉ mỉ phanh chế thức ăn mang lên bàn ăn. Lấy đơn giản trận pháp duy trì tốt nhiệt độ, liền yên tĩnh rời đi. Mấy món ăn, nàng một khẩu cũng không nhúc nhích. Thứ hai ngày, nàng lần thứ hai đi tới trúc thất, nhìn thấy thức ăn trên bàn nhưng duy trì nguyên dạng, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đưa chúng nó đều tiện tay thu thập, lại đến trong phòng bếp, một lần nữa phanh chế mấy món thức ăn mang lên bàn ăn. Thứ ba ngày, Lý Uyển Tình đi tới trúc thất, nhìn thấy thức ăn trên bàn rốt cục có biến hóa, có hai bàn bị ăn sạch, có một bàn lại chỉ động một tia tử, hiển nhiên cũng không được hoan nghênh. Lý Uyển Tình lập tức đem những biến hóa này nhớ rồi, sau đó đến trong phòng bếp nghiêm túc một lần nữa nấu nướng lên. Cái kia chút không được hoan nghênh thức ăn đương nhiên sẽ không làm tiếp, được hoan nghênh thức ăn cũng sẽ không nguyên dạng dập khuôn, mà là thay đổi cho gian, tăng thêm mới mùi vị. Cứ như vậy, nữ tử ngày qua ngày địa ở trong núi tu hành, nấu nướng, phục vụ chưa bao giờ chịu lộ diện trúc thất chủ nhân. Trong núi không năm tháng, không biết qua bao lâu, một ngày, Lý Uyển Tình làm xong công khóa, lần thứ hai xuất phát tiến về phía trước trúc thất, nhưng nhìn thấy trúc cửa phòng trước nhiều hơn một người, một cái nàng triều tư mộ tưởng người, Lý Chiêu Lộ lần thứ hai lên sàn, mang theo cao thâm khó dò nụ cười, hỏi, như thế có bền lòng, lúc trước tại sao muốn nhảy núi? Lý Uyển Tình trả lời, lúc trước chưa từng gặp phải ngươi. Lý Chiêu Lộ nói rằng, món ăn làm rất tốt, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Chiêu Lộ lại nói, ngươi ở trong núi tu hành đã có 2 năm, chưa từng xuống núi, chỉ vì gặp ta một mặt. Lý Uyển Tình nói rằng, đúng, vẫn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Tốt, hỏi đi, đầu tiên là, tại sao phải giúp ta? Lý Uyển Tình hỏi, 2 năm qua, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng, không có bất kỳ một loại đáng giá ngài đại nhân vật như vậy ra tay giúp đỡ. Lý Chiêu Lộ cười nói, xác thực, ban đầu ra tay giúp đỡ, cũng không phải là vì giúp ngươi, mà là vì trừng phạt ngươi cái kia không biết trời cao đất rộng gia tộc. Trừng phạt gia tộc của ta, còn nhớ Hắc Diệu Kiếm Tông sao? Cái kia đã từng hướng về ngươi mở rộng cửa tông phái. Gia tộc của ngươi phái người bịa đặt, lừa Kiếm Tông trưởng lão lầm tưởng ngươi là mang lòng xấu xa tiểu nhân, miễn cưỡng bỏ lỡ một mầm mống tốt. Chấm ngoặc kép, hừm, ta nghe nói qua, đối với đen bóng Kiếm Tông cái cấp bậc đó tông phái tới nói, một cái nhất lưu tư chất đệ tử, thường thường mang ý nghĩa tương lai môn phái bay lên, cũng mang ý nghĩa này môn phái giá cổ phiếu nhanh chóng dâng lên. Bỏ qua ngươi, đối với đen bóng Kiếm Tông tới nói là tổn thất vô cùng lớn. Lý Uyển Tình nghe được không hiểu ra, sao, vì lẽ đó, đen bóng Kiếm Tông là ta vừa rồi thu mua không lâu tông phái. Sự tổn thất của nó, chính là ta tổn thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia tộc của ngươi vì người không nhận ra u ám tư dục, hại đến trên đầu ta. Theo lý thuyết, ta cần phải trực tiếp ra tay để cho cửa nát nhà tan. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến, bọn họ còn chưa xứng để ta tự mình ra tay. Từ ngươi tới tiến hành báo thù, đối với bọn họ đả kích mới nặng nề nhất. Vì lẽ đó, mới cho ta như vậy cơ duyên vô cùng to lớn, tạo cho bây giờ ta. Cơ duyên là người khác cho, thành chính là ngươi chính mình tranh thủ. 2 năm qua ngươi ở ta trong núi tu hành, nhất cử nhất động ta đều thấy ở trong mắt. Vì lẽ đó hôm nay tới thấy ngươi, là vì đưa hai ngươi lễ vật. Nói xong, Lý Chiêu Lộ lấy ra một quyển sách cùng một phương ấn giám. Quyển bí tịch này, ngày đó chỉ mượn ngươi nhìn 3 ngày. Bây giờ liền đưa cho ngươi bất cứ lúc nào lật xem đi. Lấy ngươi tu hành tiến độ, cũng gần như nên tu hành chương mới. Sau đó này phương ấn giám, ngươi đã từng gặp, Lý Huyền Tình đương nhiên gặp, nàng xuất thân gia tộc tộc trưởng Chi Ấn. Tháng trước, gia tộc của ngươi vừa rồi bởi vì buôn bán không khá phá sản. Hiện tại đã bị ta thu mua, tộc trưởng Chi Ấn ta chuyển đưa cho ngươi. Muốn xử trí như thế nào những người kia? Theo ngươi yêu thích, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.